Phật ngụ bả đệ tử thọ ký, thọ học vô học nhân ký. Mạng từ từ bậc biện tài đề nhất, lãnh nga từ kim khẩu đức Như Lai. Nhân duyên kia muôn kiếp cùng là đây, từ mình tạo rồi từ mình thọ nhân. Đảnh lễ Phật gối quỳ đầu chấm đất, mắt chẳng rời chiêm ngưỡng nét dung nghiêm, lòng nghĩ rằng hy hữu thay, vị thánh chúa vì chúng sinh quyền biện, công đức Phật mở bày ra phương tình, tuy thuận theo chủng chỉnh của thiên nhân. Vàng của tượng vàng cân, trí huệ Phật không ngôn từ nói. Phật dạy rằng người biểu dương chánh pháp đạt ngôn từ vô ngại thuở lâu xưa, phủ lâu na vì tùng pháp nhì thừa, như phương tiện đồ hằng muôn thành chúng. Trù pháp không được tử vô sợ quỷ, hành bồ đề đầy đủ bậc thần thông, giáo hóa người làm đại bửu nghiêm thân, tình quải Phật tức tình tâm người vậy. Kiếp bửu minh nước tên là thiền tình, thành viên thành Phật nhiều đức pháp minh, quay nước kia có lượng đạt đại tám thiên, cây bảy bảo ngọc châu làm lầu cát, đường trần thế bùi hồng pha áo bạc, lối thiên tiên tỏ biết điểm hai phương, đất ngõ trời sông núi dải phù vân, thân tùy ý thọ chính như biển hòa. Vui nghe pháp tâm an căn thiền toàn, bậc thanh văn Bồ Tát sổ không cùng, chốn già lam lại phi hành làm tăng, pháp tu thể cải hằng vô lượng kiếp. Kiều Trần Như khi xưa vương Lộc Uyển, Ngô Khắc Trần chứng được quả thắng đã nhiều đời nghe pháp ứng hóa thân, lìa sắc tướng là thần chúng phàm hành. Không tham tiếc tâm an vui thiền định, không cản lìa chân tự gọi chân tăng, không thể tình không ngà cùng không nhân, đắc vô ngã thân tức là đạo vậy. Cảnh trì giới là trì vô trù giới, thân đà không thì tất cả cùng không. Quảng cảnh như của sắc thấy Phật thân, càng chấm khắc đó gọi là bổ thị. Đệ tử ta 1200 vị, đệ tử thành Phật quả hiểu khổ minh. Lúc bấy giờ các vị đại tỳ kheo tâm ngoan nghị từ chỗ ngồi đứng dậy, áo bày vai gối quỳ đầu mặt lại cắt răng cảnh sát gà say tiên. Đêm rượu tàn châu buộc ảo mang về, thân khổ nhọc chân mong như đường gió bụi. Ngày gặp lại người bạn nhìn từ hỏi mặt chưa trong, vạt áo vẫn còn đây. Chân bảo kia vốn có chẳng rời tay, không từ biết còn sống đời vô tự. Phật trong thân như đã kia dẫu ngập, như sen vàng khép cạnh dưới bùn đen, như tường vương tiếng rống đồng tan thiên, như sư tử của mình chân giọng dạc. Cổng rừng thiền ai cài liền trăng bạc, ám tanh xưa ai đóng cửa thành băng. Ân lão bà ngọn đuốc hỏa Phật đăng, pháp thân hiền ảnh vàng tươi biển lửa. Thọ trinh thăng đại ân và đại nghĩa. Đại tâm từ kiên cố độ chúng sinh, năng sợ không chẳng tự cùng chẳng sinh, không sinh tự hỏi ai nhiều, sinh tự lúc bảy giờ người trống dòng Thích Từ. Ngài A Nan là thì già xưa nay, La Hầu La là Pháp Tử Như Lai, cùng đứng dậy dưới chân quỳ đảnh lễ, liền bạch rằng quen lời kinh tiếng kệ Pháp Như Lai, tri niệm thuộc năm lòng. Một lần nghi bảy chỗ hỏi tìm tâm, xót trí càng dày lắm nghiêm. Tam muội ngày gặp Phật giữa bụi vàng trần giới, thấy bảo thân thanh tịnh tựa lưu ly, nương bóng từ lìa ái dục quy y, nay dưới bề mong chờ lời thọ kỳ. Lúc bảy giờ 2000 người đệ tử đồng chắp tay chiêm ngưỡng đấng Thế Tôn. Phật dạy rằng sơn hải tuệ từ tài thông vương, là Phật hiệu sau nhiều đời thọ pháp, Phật thọ lượng muôn nga tăng kỳ kiếp, chánh pháp và tưởng pháp cũng hằng muôn. Cõi Phật tên là Thường Lập Thẳng Phan, kiếp được gọi là Diệu Âm Biển Mạng. Phật mười phương ngợi khen công đức tàng, thương chúng sinh nên thọ mạng dài lâu, gieo những duyên Phật đạo đất thành châu, lưu ly trại chân người theo dấu Phật, quỳ dưới bề sơ phát tâm mơ Bồ Tát. 8000 người nghe Phật khởi lòng nghi, lại nghĩ rằng pháp Phật bất tư nghi, nhân duyên là thành văn nay thành Phật. Phật dạy rằng tất chiến tu chẳng pháp thờ lâu xưa, thời Đức Phật thống Án Nan ưa học rồng Thích Cũ Chương, thông pháp tràng của ba đời chư Phật. Do bạn nguyện giáo hóa hàng Bồ Tát, nguyện lực thành Phật lực cũng do tâm. Ngài A Nan nghe Phật khởi vui mừng, lòng chợt nhớ nghìn muôn đời quá khứ, từng theo Phật, từng hồ trì chánh pháp, ẩn thân làm thị giả của Như Lai. Lại dạy rằng vô lượng kiếp vì lai, làm pháp tự của hằng muôn chư Phật, lòng cầu đạo sẽ tự thành chánh giác. Phật hiểu là đức đạo thất bảo hoan, chỉ tâm tu hành tín là hầu lan. Người chân thể khó lòng nhìn rõ được cõi trang nghiêm là quả vô lượng đức, chánh pháp và tường pháp cùng vô biên. Lúc bấy giờ Phật lại bảo A Nan, nghìn Phật tử hữu học và vô học sẽ thành Phật thọ mạng đồng một kiếp. Đồng hiểu là Phật bảo tướng Như Lai, sức thần thông phương tiện độ muôn loài, mười phương Phật đồng điều âm riêng mạng.